Chương 564, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Phương thần rất là thần kỳ, mặc dù nhìn như muốn tử vong, nhưng là trái tim lại tại nhảy lên. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Phương thần trái tim nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm chạp, Lệ Tiểu Khả biết rõ, Phương thần chỉ sợ là không kiên trì nổi. Mặc dù nàng rất muốn cứu Phương thần, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, Lệ Tiểu Khả không đành lòng trơ mắt nhìn Phương thần tử vong, để Phương thần tại chỗ ở của mình, mà chính mình thì là đi bế quan. Lần này, tại Lạc Anh quần phong bên trong, đạt được hỏa diễm báo vương móng vuốt, chính mình còn một mực vô dụng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương thần trái tim nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm chạp, linh hồn của hắn QNZ tại tiêu tán. Cho dù là diệu thủ hồi xuân y ghi đạo cao thủ, đều không thể trị liệu Phương thần. Giờ khắc này, Phương thần tựa hồ bị phán xử tử hình, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nửa tháng sau, Lệ Minh Châu xuất quan, nàng quanh thân, tràn đầy cường hãn khí tức, nàng xuất quan, kinh động đến toàn bộ Lệ gia. Tiểu liên Lệ gia tộc trưởng, đều là tự mình đi nên đón Lệ Minh Châu. Lần này Lệ Minh Châu xuất quan, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là hắn thực lực tăng lên rất nhiều, dung hợp hỏa diễm báo vương trái tim về sau, Lệ Minh Châu thực lực, gần như đạt đến ngưng chân cảnh cực hạn. Minh Châu, lần này nhưng có thu hoạch? Lệ gia tộc trưởng cười ha hả hỏi. Lệ Minh Châu nhẹ gật đầu, nói, thu hoạch tương đối khá. Đến Lệ Minh Châu đẳng cấp này, muốn tăng lên, vô cùng khó khăn, cho dù là nhỏ bé tăng lên, cũng sẽ làm người ta cao hứng. Quá tốt rồi, còn có thời gian nửa tháng, liền là khai Dương Thành tỷ thí, Minh Châu có lòng tin hay không đánh bại Dương Tu Kiếm? Lệ gia tộc trưởng hỏi. Lệ Minh Châu con ngươi chuyển động, nói, có. Nói xong, Lệ Minh Châu liền rời đi. Nàng chính là như vậy tính cách, không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, cho người ta một loại băng lãnh cao cao tại thượng cảm giác. Lệ Minh Châu sau khi xuất quan, đi tới Lệ Tiểu Khả chỗ ở bên trong, thấy được thoi thóp Phương thần, nàng đem bàn tay nhỏ trắng đoán, khoác lên Phương thần trái tim chỗ. Chật, lông mày của nàng hơi nhíu, cuối cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, môi đỏ nhúc nhích, muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không nói gì thêm. Phương thần tình huống phi thường hỏng bét, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến thời gian một tuần, Phương thần tất nhiên sẽ chết một cách triệt để. Trái tim của hắn nhảy lên tốc độ đã phi thường chậm chạp, liền tiểu hài trái tim nhảy lên tốc độ cũng không sánh nổi. Cái này khiến Lệ Minh Châu cho rằng, Phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đối với Phương thần chết sống, Lệ Minh Châu QNZ không có để ý, Phương thần chẳng qua là Lệ Tiểu Khả cứu trở về đông đảo võ giả bên trong một cái mà thôi. Lệ Minh Châu xuất quan 5 ngày sau đó, Lệ Tân cùng Lệ Thành QNZ xuất quan, hai người khí tức vô cùng hùng hậu, nhìn ra được, hai người tu vi tựa hồ có chỗ đột phá. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Lệ Tân cùng Lệ Thành ngưng tụ ra 9 đạo chân khí tin tức, ngay tại toàn bộ Lệ gia truyền ra, điều này làm cho Lệ gia tộc trưởng kích động không thôi. Dĩ vãng Lệ gia tại Khai Dương Thành thi đấu bên trong, một mực tại cuối cùng, mặc dù có Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, nhưng là tổng thể thực lực cùng cái khác hai nhà chênh lệch rất xa. Lệ gia có 4 cái 9 đạo chân khí thế hệ trẻ tuổi, lần này Khai Dương Thành thi đấu, Lệ gia nhất định sẽ đại xuất danh tiếng, thậm chí Lệ Minh Châu có hy vọng đánh bại Dương Tu Kiếm, trở thành Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lúc này, khoảng cách Khai Dương Thành thi đấu, còn có thời gian 10 ngày, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Lệ Tiểu Khả bế quan chi địa. Còn như Phương Thần, đám người căn bản liền không có chú ý qua. Tiểu liên Lệ Hàn trưởng lão, đều đã quên đi Phương Thần, hắn tại quan tâm Lệ Tiểu Khả lần này bế quan, đến cùng có thể hay không đột phá. Lại qua 7 ngày, Phương Thần trái tim triệt để ngừng đập. Lúc này, Phương Thần trong đầu, linh hồn sẽ tán loạn, chỉ còn lại một điểm cuối cùng, giống như cuối cùng này một điểm linh hồn tán loạn, hắn sẽ triệt để hồn phi phách tán. Phương Thần trong đầu, linh hồn chập chờn không thôi, lúc nào cũng có thể tán loạn. Mà trong thân thể, kim sắc trái tim đã ngừng đập. TT xé ngay tại kim sắc trái tim ngừng đập một khắc này, Phương Thần trong thân thể vang lên từng đạo thanh âm rất nhỏ. Những âm thanh này vang lên thời điểm, đã ngừng đập kim sắc trái tim, thế mà một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Giống như y y đạo cao thủ Lý Khách Khanh ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Rõ ràng đã không có sinh cơ trái tim, thế mà lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu nhảy lên. Lúc này, kim sắc trái tim chung quanh, xuất hiện một chút khe hở, những này khe hở càng lúc càng lớn, đến tầng cuối cùng tầng ra, trực tiếp theo kim sắc trái tim phía trên thuế xuống dưới. Kim sắc trái tim đang lột ra, theo nó lột xác, kim sắc trái tim càng ngày càng sôi nổi, nhảy lên tốc độ càng lúc càng lớn. Làm kim sắc trái tim hoàn toàn lột xác về sau, lập tức một cỗ kim quang, theo phương thần ngực bắn ra, trực tiếp xạ phá thương khung. Lệ gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh, lệ gia tộc trưởng cầm đầu, các trưởng lão cũng đang thảo luận lấy lần này khai dương thành thi đấu. Ngay tại lệ hàn trưởng lão vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo chấn nhiếp lòng người khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lệ gia phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Lệ hàn trưởng lão dồn dập vấn đạo, hắn có thể cảm giác được, tại vừa mới kia một cỗ khí tức bên trong, hắn cảm thấy nguy cơ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lệ gia tộc trưởng lớn tiếng hỏi. Lệ gia các trưởng lão cũng là rối rít đứng lên, đi ra phòng nghị sự. Lập tức một cỗ xạ phá thương khung kim quang, bị đám người để ở trong mắt. Đó là cái gì? Có trưởng lão khiếp sợ vấn đạo, kia một vệt kim quang, quá mức rung động, trực tiếp xạ phá thương khung. Soạt làm kia một vệt kim quang, lấy cực nhanh tốc độ, xạ phá thương khung về sau, trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó kia một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức, cũng là tùy thời biến mất. Lệ gia phủ đệ khôi phục bình tĩnh, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, kia một cỗ để linh tuyển cảnh cường giả đều chấn nhiếp khí tức, là xuất từ phương thần chi thân. Chẳng lẽ có đại năng tại chúng ta lệ gia phủ đệ phụ cận đột phá? Sau một hồi lâu, lệ gia tộc trưởng thấp giọng nói. Lệ gia các trưởng lão nhao nhao gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này. Khai Dương Thành dù sao cũng là ngũ hành châu một thành trì, thỉnh thoảng lại có những thành trì khác cường giả tuyệt thế đi ngang qua nơi đây, nói không chừng liền là cường giả tuyệt thế tại đột phá. Không có vừa rồi kia cổ áp lực khí tức, lệ gia đám người lại lần nữa về tới phòng nghị sự bên trong, thương nghị thi đấu sự tình. Mà lúc này, tại lệ tiểu khả chỗ ở bên trong, phương thần thân thể, chậm rãi phát sinh biến hóa. Kim sắc trái tim lột xác về sau, nhan sắc càng phát sáng rực, nồng đậm hào quang màu vàng nóng tràn ngập trong đó, một cỗ khí tức vô hình, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra, lưu chuyển đến phương thần toàn thân bên trong. Mà phương thần thân thể, thế mà tại thần kỳ khôi phục. Kim sắc trái tim một lần nữa phục sinh, tựa hồ đang khôi phục lấy phương thần thân thể. Khí tức vô hình chỗ qua địa, những cái kia phá hư vết thương, thế mà đang thong thả khôi phục, mặc dù rất chậm chạp, nhưng là đúng là khôi phục. Mà phương thần trên thân, cũng là xuất hiện một tia sinh cơ. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay, phương thần thân thể, lần thứ nhất xuất hiện sinh cơ. Giống như y y đạo cao thủ Lý Khách Khanh ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, hắn sống lâu như vậy, thấy qua vô số trọng thương ngã gục người, nhưng lại chưa từng gặp qua phương thần loại này thần kỳ tình huống. Tới gần thi đấu, lệ ra ánh mắt mọi người, đều tập trung vào lệ tiểu khả bế quan chi địa, căn bản không có người sẽ đến lệ tiểu khả chỗ ở phương thần thân thể phát sinh biến hóa, không người biết được. Một ngày sau đó, phương thần ngực vết thương, đã hoàn toàn khôi phục, nội tạng của hắn, QNZ đang khôi phục. Kim sắc trái tim sức khôi phục càng phát mạnh mẽ, lúc này phương thần khí hải bên trong, chân khí QNZ rốt cục có thể tự hành vận chuyển. Có chân khí trợ giúp, phương thần thân thể khôi phục, càng thêm cấp tốc. Có thể thấy rõ, phương thần bị thương ngoài ra, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tiểu liên phá toái xương chan ở, đều đang nhanh chóng khôi phục. Rốt cục, tại khoảng cách thi đấu còn có một ngày thời điểm, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Ta ở đâu? Phương thần đằng thoáng cái làm, theo thói quen nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói. Sau một khắc, phương thần cảm giác toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó phương thần thân thể, không bị khống chế ngã xuống trên giường. Đây là phương thần phát giác được thân thể của mình biến hóa thời điểm, triệt để sợ ngây người. Ta nhớ được, ta tại truyền tống thời điểm, bị bách xà cốc chu bốn người cắt ngang, tiến vào không gian loạn lưu, sau đó tiểu hôn mê bất tỉnh. Tại sao lại ở chỗ này? Trực giác nói cho phương thần, chính mình hẳn là bị người cấp cứu. Phương thần sau cùng ký ức, như ngừng lại tiến vào không gian loạn lưu thời điểm. Phương thần trước đó QNZ nhìn qua đại lục giả sử, đề cập tới một điểm không gian loạn lưu, bình thường võ giả tiến vào không gian loạn lưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đây cũng không phải là 100% sự tình, bởi vì luôn có như vậy một chút mệnh cao ngất võ giả, hội như kỳ tích còn sống sót. Bất quá, loại này võ giả, ít càng thêm ít. Cổ kiếm đại lục gần 100 năm trong lịch sử, QNZ gần như chưa TNZ xuất hiện tình huống như vậy. Gần như mỗi một cái tiến vào không gian loạn lưu võ giả, đều chết mất. Không gian loạn lưu thời khắc đang di động, sở dĩ tiến vào không gian loạn lưu võ giả, cho dù là chết đi, thi thể cũng sẽ rơi xuống tại cổ kiếm đại lục một cái góc nào đó. Phương Thần cũng vì mình có thể còn sống sót mà cảm thấy hưng phấn. Tiến vào không gian loạn lưu không chết, xem ra lão thiên QNZ đang giúp ta. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Khi hắn nhìn về phía trái tim thời điểm, triệt để sợ ngây người. Kim sắc trái tim thuế biến sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Lúc này kim sắc trái tim, cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kim sắc trái tim bên trong, truyền ra vô hình khí tức, đang trợ giúp Phương Thần, khôi phục thân thể. Xem ra, có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống sót, khẳng định cùng kim sắc trái tim thoát không khỏi liên quan. Phương Thần nhìn xem kim sắc trái tim, nhếch miệng cười nói. Lần này, đa tạ ngươi. Phương Hướng âm thầm nói. Kim sắc trái tim tựa hồ có thể nghe được Phương Thần. Lập tức đã tuôn ra nồng đậm khí tức, khôi phục Phương Thần thân thể. Phương Thần sau khi tỉnh lại, thân thể khôi phục rõ ràng tăng tốc, đến lúc buổi tối, thương thế trên người, gần như khỏi hẳn. Tiểu liên linh hồn cũng là triệt để khôi phục nguyên dạng, chỉ có nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn khôi phục, còn như gãy mất kinh mạch, cũng đã một lần nữa tiếp hảo. Mà lại, tái tạo kinh mạch về sau, Phương Thần cảm giác, thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Ta Phương Thần không chết. Chú định ngươi Bách Xà Cốc Chu sẽ chết.